Vô địch thiên hạ, chương 353, đưa bọn họ toàn bộ lưu hạ. Góc truyện audio.com, chương 353, đưa bọn họ toàn bộ lưu hạ. Xác định đầu phiếu, buồn bực một tiếng vang rồi. Diêu Phi một quyền cuối cùng oanh đến Hoàng Tiểu Long trên ngực. Một quyền oanh thực, mọi người gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà đứng ở nơi đó. Dùng thân thể tiếp được Diêu Phi toàn lực một quyền, câu đều thất kinh, Diêu Phi cũng đều ngẩn ra. Không ngờ tới Hoàng Tiểu Long không chỉ có đứng ở nơi đó, với lại trực tiếp dùng thân thể tiếp được bản thân toàn lực một quyền. Bất quá lập tức mọi người hai mắt trừng lớn, bọn họ hoảng sợ nhìn đến, ngực trực tiếp thừa nhận rồi Diêu Phi toàn lực một quyền Hoàng Tiểu Long vậy mà đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích tí nào, thân hình sừng sững như núi. Diêu Sơn, thần điện cái khác ba vị trưởng lão, Uông Thông đẳng người đều hai mắt hoảng sợ. Tửu Lâu lão bàn càng là hô hấp dồn dập. Hoàng Tiểu Long nhìn Diêu Phi mắt chung khiếp sợ, cười lạnh nói, thật bất ngờ, tuy rằng mấy năm trước, ta là tiên thiên nhị giai, thế nhưng không có ý tứ, ta thực lực bây giờ đích xác mạnh hơn ngươi. Nói đến đây, ngực chấn động, nhất cổ mạnh mẽ lực lượng tuôn ra, tướng Diêu Phi chấn bay ra ngoài. Diêu Phi bay ngược, Phi Nhi, Diêu Sơn kinh nhiên vừa gọi, đang muốn tiến lên tướng Diêu Phi tiếp được thời gian. Bất quá cùng nhau lực lượng vọt tới, hắn đưa lên tay hoảng sợ nhất phách, liên tiếp lui về phía sau. Diêu Sơn kinh sợ địa nhìn Triệu Thư. Vừa rồi, chính là Triệu Thư xuất thủ ngăn cản. Lúc này, Diêu Phi hung hăng tạp rơi đến Tửu Lâu cổng trên đường phố. Cường đại chấn lực nhượng đường phố hòn đá tảng nát nhất tảng lớn. Diêu Phi miệng chung máu tươi phun ra, nhiễm đỏ thần điện trưởng lão cầm bào. Trên người hắc ám hỏa diễm đạm không ít. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn tạp rơi đường phố Diêu Phi, nhấc chân lên, hướng cái đó chậm rãi đi tới. Hắn đánh chết Ngạo Bạch tiết thời gian, tài tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hiện tại, hắn đã đột phá thánh vực. Coi như là thánh vực nhị giai sơ kỳ cường giả cũng rất khó tổn thương được hắn. Huống chi vừa đột phá thánh vực Diêu Phi. Muốn giết Diêu Phi cái này loại vừa đột phá thánh vực, hắn căn bản không yêu cầu triệu hoán võ hồn. Lúc này, đột nhiên Diêu Sơn nộ nhiên vừa hô, hướng Hoàng Tiểu Long bỗng nhiên đánh tới. Bất quá, Diêu Sơn thân hình vừa động, Triệu Thư liền đã xem hắn cản lại. Một trưởng nghênh hướng Diêu Sơn. Đoạn nhận, cự quỷ Phong Dương mấy người cũng sôi nổi cùng thần điện cái khác ba vị trưởng lão chiến tại cùng nơi. Tức khắc, hủy diệt tính lực lượng lan rộng. Lan đến bốn phía phụ cận sở hữu Tửu Lâu, cửa hàng, toàn bộ hóa thành bột phấn. Đường phố hòn đá tảng từng cục nhấc lên, mà xem náo nhiệt, một ít né tránh không kịp cường giả. Chỉ có một kết cục, toàn thân nổ lên, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ. Coi như là một ít tiên thiên cao giai cường giả cũng không ngoại lệ. Tiên thiên cao giai cường giả thân thể, tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tại thánh vực lực lượng trước mặt, lại như tờ giấy hồ. Diêu Phi chật vật bò khởi, nhìn đi tới Hoàng Tiểu Long, hai mắt hận ý tịnh không có yếu bớt, tức giận rít gào, vì sao, vì sao, ta không tin, ta không tin. Toàn thân hắn hắc ám hỏa diễm lần thứ hai nhất trướng, bốn phía thiên địa tối sầm xuống. Tiện đà, toàn thân hắn vừa truyền, bóng tối bốn phía hỏa diễm không ngừng lan rộng, hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ qua đây. Bất quá, cái này hắc ám chi hỏa đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, dường như gặp vô hình lực cản, vòng qua Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, thân hình lóe lên, trong tay vạn thánh kích xuất hiện, nhất kích đâm ra, vô biên sóng lớn nhấc lên. Hắc ám chi hỏa toàn bộ hướng Diêu Phi đảo bay qua. Tiếp theo, kích ảnh trọng trọng, như lưu tinh nhảy lên không mà qua. Lóng lánh cực kỳ, vạn thánh kích trong nháy mắt liền xuyên qua Diêu Phi ngực. Phi Nhi, Diêu Sơn gặp Diêu Phi bị Hoàng Tiểu Long vạn thánh kích xuyên thủng. Vừa sợ vừa giận, thế nhưng thanh âm hắn vừa rơi, liền bị Triệu Thư một quyền đánh bay. Diêu Sơn mặc dù là Diêu gia lão tổ, đột phá thánh vực nhiều năm, đồng thời tu luyện đến thánh vực lục giai. Nhưng là vừa như thế nào là Triệu Thư đối thủ, cho nên cùng Diêu Phi giống nhau. Hô hấp trong lúc đó liền bị đánh bại. Hoàng Tiểu Long vạn thánh kích xuyên thủng Diêu Phi ngực. Tịnh không có lập tức rút ra. Tay phải cầm vạn thánh kích vừa truyền. Vạn thánh kích như con quay thông thường. Không ngừng xoay tròn. Tướng Diêu Phi ngũ tạng lục phủ đều cắn nát. Vạn thánh kích ở trong người không ngừng quấy. Năm toái lục phủ bị không ngừng cắn nát. Đau nhức từ trong cơ thể không ngừng truyền đến. Diêu Phi kêu thảm thiết liên tục, thanh âm thê lương cực kỳ. Núp ở phía xa Đan Dương Thành thành chủ Uông Thông gặp Diêu Phi thảm trạng, sắc mặt trắng bệch cực kỳ, toàn thân mồ hôi lạnh đã thấm ướt cái đó áo bào. Bốn phía cường giả gặp Diêu Phi hình dạng, đồng dạng trong lòng rùng mình, nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt kinh hoàng, tướng Diêu Phi năm phủ lục phủ đều cắn nát sau. Hoàng Tiểu Long tướng vạn thánh kích rút ra. Diêu Phi ngã bay ra ngoài. Chỉ thấy cái đó ngực chỗ. Phá khai rồi một cái lỗ thủng khổng lồ. Diêu Phi ngọa nguậy. Đứng lên. Nhìn Hoàng Tiểu Long. Huyết hồng hai mắt sát ý vẫn đang hừng hực. Cũng chưa chết trước kinh sợ. Diêu Phi lau khóe miệng vết máu. Cười hắc hắc. Hoàng Tiểu Long. Ngươi cho là ngươi giết ta. Là có thể cứu ra Lý Lộ. Ta biết ngươi dự định tại thần điện lần sau chiêu thu đệ tử thời gian. Muốn cứu ra Lý Lộ. Bất quá, ta cho ngươi biết, ngươi đời này vĩnh viễn cũng không thể cứu ra Lý Lộ. Vĩnh viễn cũng không thể. Nói đến đây, Diêu Phi sắc mặt dữ tợn. Phải, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững. Diêu Phi cười nhạt, nói thật cho ngươi biết đi. Lý Lộ hiện tại đã là chúng ta thần điện thánh nữ. Sau đó tướng hội kế nhiệm chúng ta thần điện điện chủ vị. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Lời này, Ngạo Bạch Tuyết đối với hắn cũng nói qua. Đây cũng chính là hắn mấy ngày nay lo lắng. Lý Lộ, nói không chừng đã. Hoàng Tiểu Long đi tới Diêu Phi trước người 10 thước ở ngoài. Trong tay vạn thánh kích giơ lên. Lạnh lùng nói, ngươi còn có cái gì di ngôn? Diêu Phi cười nhạt. Ngươi bây giờ tự hung hăng càn quấy. Đắc ý đi. Đến lúc đó, ngươi hội quỳ hướng thần điện cầu xin tha thứ. Sở hữu đối phó với thần điện người. Đều sẽ chết không có chỗ chôn. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Phá không mà khởi. Trong tay vạn thánh kích hướng Diêu Phi mi tâm nhất thứ mà đến. Lúc này, Diêu Phi trước người hắc sắc quang mang lóe lên. Chỉ thấy một cái nửa thước rộng. Nhất thước cao hắc sắc không gian xuất hiện, chắn cái đó trước mặt. Đây chính là Diêu Phi thánh vực không gian. Bất quá, Diêu Phi hoảng sợ nhìn đến. Hoàng Tiểu Long trong tay vạn thánh kích trong nháy mắt liền từ hắn thánh vực không gian đâm thủng mà qua. Tiện đà sáp chung hắn mi tâm. Hoàng Tiểu Long tay phải đỉnh đầu vạn thánh kích kích chuôi. Vạn thánh kích phá khai rồi Diêu Phi mi tâm. Đâm vào cái đó trong óc, một đoàn tiên thiên chân nguyên chi hỏa theo vạn thánh kích. Tiến nhập Diêu Phi trong óc, trong nháy mắt liền đốt diệt cái đó thần hồn. Diêu Phi thân thể cứng còng, hai mắt dại ra, mắt trung đồng quang chậm chậm tiêu tán. Phi Nhi, Diêu Sơn lớn tiếng gầm rú. Diêu Phi thế nhưng Diêu gia hy vọng, thật vất vả đột phá thánh vực. Diêu Sơn nhìn Diêu Phi rồi ngã xuống. Chỉ cảm thấy sở có hy vọng băng diệt. Mọi người nhìn ngã xuống Diêu Phi. Cũng đều hai mắt kinh trệ. Chúng ta đi. Lúc này, cùng đoạn nhận, cự quỷ phong dương giao thủ trong đó một vị thần điện trưởng lão hét lớn. Sự tình hoàn toàn ngoài bọn họ ngoài ý muốn. Lúc này, bọn họ như không trốn nữa. Chỉ sợ đằng hạ liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Đưa bọn họ toàn bộ lưu hạ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng quát dẹp đường. Bất quá lúc này, cùng nhau lục sắc quang mang phá không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Thiếu chủ, cẩn thận, Triệu Thư thân hình nhất ngăn cản, tướng lục sắc quang mang cản lại. Sau đó, trước mắt mọi người quang mang lóe lên, một cái mỹ phụ nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là Lý Mạc Lâm. Lý Mạc Lâm chạy tới sau, nhìn phía xa Diêu Phi thi thể, mặt cười âm trầm đến đáng sợ. Cách Trương.